Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, ai lửa giận, chương 160, ai lửa giận. Thiếu nữ nghe được thanh niên kia tà ác lời nói, sắc mặt hơi hơi đổi một chút, bất quá lập tức vẫn là bỏ ra một tấm khuôn mặt tươi cười. Nói, thiếu gia, ngài nói giỡn, ai rảnh rỗi nói với ngươi cười. Cho thiếu gia lăn lại đây, tiện nhân, một nữ đầy tớ mà thôi, hà tất giả thanh cao như vậy. Thanh niên quát lớn một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia không kiên nhẫn vẻ mặt, cực kỳ bá đạo. Lâm Phong lông mày hơi nhíu, hoàng thành cường giả cùng thiên tài là rất nhiều, nhưng loại này ngông cuồng tự đại quý tộc công tử, tựa hồ càng nhiều. Mỗi một người đều là như vậy, không coi ai ra gì, tự cho là. Mà cô gái kia nhưng là khẽ cắn môi, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Chính như thanh niên nói như vậy, các nàng thân phận của loại người này xác thực rất thấp kém, cũng coi như là một loại nô bộc hạ nhân, nếu không cũng không đến nỗi đứng ở bên ngoài đón khách, đối với người nào đều khuôn mặt tươi cười đón lấy. Này ở đại lục vốn là phi thường thấp kém nghề nghiệp. Bởi vậy, nếu như đối phương muốn lãng phí lời của nàng, người thật không có biện pháp phản kháng. Nhớ tới lần trước, người thì có một vị bằng hữu bị một quý tộc đệ tử coi trọng, bởi vì không từ, bị cường bạo đùa bỡn chết rồi. Kết cục phi thường thê thảm, sàn đấu giá cũng không thể sẽ vì các nàng loại này tỷ nữ ra mặt. Các nàng bị huấn luyện ra, vốn là vì xu nịnh khách hàng. Thấy thiếu nữ sắc mặt, thanh niên kia khóe miệng cười khẩy càng thêm đắc ý. Nói, tựa hồ lần trước mông trùng tên kia chính là ở đây đùa bỡn một người phụ nữ. Tươi sống đùa bỡn chí tử, ngươi nếu là không nữa lại đây, để thiếu gia ta thỏa mãn, ta liền đưa ngươi đưa vào quân doanh bên trong. Để khát khao chúng tướng sĩ đều tốt hưởng thụ một phen tư vị, xem người có thể chịu đựng được bao nhiêu người phù xương toàn văn xem. Mặt của cô gái sắc càng ngày càng trắng bệch, khó coi cực kỳ, lại muốn rất nhiều người cùng nhau chơi đùa làm người. Lúc này, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo ánh sáng lạnh. Thật không biết xấu hổ xúc sinh, sáng sủa càn khôn bên dưới nói ra bực này ô ngôn uế ngữ, còn dương dương tự đắc. Ngươi không nói lời nào là sợ người khác không biết miệng của ngươi có bao nhiêu hôi sao? Ngoặc kép, Lâm Phong đầu chuyển qua, mặt nạ màu bạc bên dưới con ngươi lạnh lùng quét thanh niên một chút, âm thanh lạnh giá. Lâm Phong để thanh niên ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức trong tròng mắt lộ ra một tia âm lãnh tâm ý. Nói, ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Ngoặc kép, tự nhiên biết. Lâm Phong gật gật đầu, để thanh niên trong mắt lộ ra một tia thú vị vẻ mặt, lạnh lùng nở nụ cười. Nếu biết, ngươi liền không cân nhắc hậu quả, hoặc là ngươi chỉ là bởi vì nữ nhân mà ấm đầu, nhất thời kích động. Ngoặc kép, nói chuyện với xúc sinh còn cần cân nhắc hậu quả gì sao? Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia trêu tức vẻ mặt, cười nhạt nói, "Xì." Quý khách khu vực có người nghe được Lâm Phong không nhịn được bật cười. Lâm Phong đang đùa thanh niên kia đây. Nghe được đoàn người chào phúng tiếng cười, thanh niên sắc mặt nhất thời cứng đờ, biểu hiện lạnh lẽo, quát lên, đem hắn phế bỏ, ném đi, cái kia nữ, cho ta mang tới. Vâng, thanh niên vị trí đình vũ bên trong, bên cạnh hắn ngồi một bóng người đứng dậy, bước chân bước ra, hướng về Lâm Phong mà đi. Chỉ thấy lúc này mới mặc một bộ phi thường mộc mạc trường bào màu xám, sắc mặt lành lạnh, thân thể đứng nghiêm, cất bước thời gian, càng mang theo một cơn gió nhẹ. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía người này, chỉ cảm thấy một luồng sát khí nhào tới trước mặt, để Lâm Phong con người ngưng lại. Người này thẳng thắn quả đoán, thân mang thiết huyết sát khí, như là quân nhân, Hơn nữa vừa nãy thanh niên kia cũng nhắc tới quân doanh hai chữ. Chẳng lẽ hắn có trong quân bối cảnh không được? Chờ đã, lúc này, một thanh âm truyền đến, để cái kia áo bào cho nam tử bước chân dừng lại. Hướng về người nói chuyện nhìn lại, chỉ thấy giờ khắc này, một bóng người cất bước mà đến, quay về thanh niên mở miệng nói rằng, mông ít, người ở chỗ này, đều là ta sàn đấu giá quý khách đang không có rời đi nơi này trước đó. Chúng ta sàn đấu giá thì có nghĩa vụ bảo đảm các vị an toàn. Hy vọng mông thiếu có thể thông cảm, thu hồi thành mệnh. Đương nhiên, còn nữ nhân này, mông thiếu nếu là yêu thích, ta đồng ý đưa nàng đưa cho mông ít, theo mông thiếu xử trí. Này lại đây người nói chuyện phi thường khách khí, để thanh niên kia sắc mặt thoáng ung dung, cũng không tốt quá mức không cho sàn đấu giá mặt mũi. Dù sao sàn đấu giá chủ nhân thân phận cũng không phải bình thường. Không phải tốt như vậy nhà. Coi như ngươi gặp may mắn. Thanh niên lạnh lùng quét Lâm Phong một chút. Trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn ý. Đang đấu giá chàng không thể động Lâm Phong. Sau khi đi ra ngoài. Dù là Lâm Phong không may thời gian. Để tiện nhân kia chính mình đi cho ta lại đây. Thiếu gia làm cho nàng ở trước mặt mọi người nếm thử cái gì gọi là sao sao. Thanh niên ngữ khí âm u. Để cái kia thiếu nữ xinh đẹp sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Trong ánh mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Người không nghĩ tới. Chỉ là bởi vì người tùy ý nói ra một câu. Liền rơi vào kết quả như thế. Hơn nữa người nói lời kia cũng không có lỗi gì. Quý khách khu vực vị trí. Xác thực là có thể tùy ý ngồi. Bất quá. Ở trên thế giới này. Vốn là không có đối với cùng sai phân chia. Thực lực, quyết định vận mệnh, được, tới được người kia nhìn về phía thiếu nữ, lạnh lùng nói rằng, mông thiếu, ngươi đã nghe chưa, còn không chính mình quá khứ. Thiếu nữ sắc mặt vô cùng trắng bệch, cơ thể hơi run rẩy, người không biết, người nếu là quá khứ, thanh niên sẽ làm sao đối với nàng. Hả, ngoặc kép, người kia trong lỗ mũi phát sinh một thanh âm. Thiếu nữ trong con người hiện lên một giọt lệ quang, trong mắt lộ ra nhận mệnh vẻ mặt, bước chân nặng nề mang tới lên, liền muốn hướng thanh niên mà đi dung uyển. Tình cảnh này, để thanh niên trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác. Bất quá mới vừa bước ra một bước, thiếu nữ con người hơi cứng đờ, bước chân cũng đứng ở không trung, liếc mắt nhìn chính mình tay nhỏ tí. Chỉ thấy nơi đó, một con mạnh mẽ bàn tay lớn, chính vững vàng giam ở cái kia, làm cho nàng không cách nào lại đi động. An vị ở chỗ này của ta, Lâm Phong lãnh đạm mở miệng nói rằng, để thiếu nữ cơ thể hơi run lên, liếc mắt nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm động vẻ mặt, bất quá rồi lại không dám, để ngươi ngồi liền ngồi, nơi nào cũng không cần đi. Lâm Phong trên tay hơi dùng sức, đem thiếu nữ thân thể kéo đến bên cạnh hắn, đưa nàng đặt tại chỗ ngồi, để không ít người ánh mắt hơi ngưng lại. Vị công tử này, hy vọng ngươi đừng làm cho chúng ta làm khó dễ. Cái kia sàn đấu giá người không nghĩ tới Lâm Phong như thế không biết cân nhắc. Dưới cái nhìn của hắn, hắn đã là cho Lâm Phong mặt mũi, xem ở Lâm Phong là quý khách phần thượng. Mới đứng ra bảo vệ hắn. Nhưng Lâm Phong tựa hồ có chút không biết điều. Điều này làm cho người tiếng nói đều có vẻ không quá hiếu hảo. Làm khó dễ. Lâm Phong cười gằn, ánh mắt nhìn về phía hắn, nhàn nhạt hỏi, ta xem như là sàn đấu giá quý khách. Ngoặc kép, tự nhiên. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không ở đây. Đối phương gật đầu nói, nếu ta là các ngươi sàn đấu giá quý khách, người bởi vì chiêu đãi ta mà chịu tội, cũng bị ngươi đưa cho cái kia miệng đầy miệng thối xúc sinh, chỉ là vì để cho hắn tiêu đi lửa giận. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi đem ta mặt, đặt nơi nào? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh lạnh lẽo. Đối phương, không có cho hắn tối thiểu tôn trọng. Thiếu nữ này, là chăm sóc hắn. chiêu đãi hắn người, bởi vì để hắn ngồi xuống, đắc tội rồi thanh niên, vì lẽ đó, người liền muốn chịu đến trừng phạt, đưa cho thanh niên đi ngược đãi. Như vậy, hắn Lâm Phong, tính là gì? Cái kia sàn đấu giá người, từ đầu đuôi cuối, đều không có trưng cầu qua ý của hắn thấy, trực tiếp đem hắn không thèm đếm xỉa đến, chỉ là vì để cho thanh niên tiêu trừ lửa giận. Hắn Lâm Phong lửa giận, lại nên làm gì tiêu? Đối phương nghe được Lâm Phong sắc mặt cứng đờ, hắn xác thực chỉ cân nhắc thanh niên cảm thụ, căn bản sẽ không có cân nhắc Lâm Phong. Dưới cái nhìn của hắn, thanh niên là thân phận gì, há lại là Lâm Phong có thể so với. Hắn làm như thế, Lâm Phong hẳn là cảm kích hắn mới đúng, bởi vì hắn là trợ giúp Lâm Phong chuyển nguy thành an. Mặc dù giờ khắc này nghe được Lâm Phong, hắn như trước cảm thấy Lâm Phong không biết phân biệt. Ánh mắt hơi nheo lại, người này sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, lập tức nhìn về phía cô gái kia, nói rằng, ai bảo ngươi dưới trướng, ta để ngươi qua hầu hạ mông ít, ngươi không nghe sao? Ngoặc kép, thanh niên vốn là nhân Lâm Phong mà nổi giận, nhưng lúc này thấy người này nói như thế, không khỏi lại lộ ra một nụ cười. Toán ra hỏa này thức thời, hắn ngược lại muốn xem. Lâm Phong, lần này làm sao xuống đài? Thực sự là cho thể diện mà không cần. Ngoặc kép, thanh niên thấp giọng nói câu, nụ cười trên mặt đặc biệt sán lạn, mà hắn câu nói này, cũng là cái kia sàn đấu giá lòng người trong suy nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Phong, chính là cho thể diện mà không cần. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, nhìn cái kia sàn đấu giá người, lãnh đạm nói, ngươi vừa nãy, nói cái gì? Ngoặc kép, hừ, người này hừ lạnh một tiếng, chỉ vào thiếu nữ, cười lạnh nói, ta làm cho nàng, đi hầu hạ mông thiếu. Ngoặc kép, bành, âm, ngoặc kép, người kia tiếng nói vừa ra, liền nghe cuồn cuộn âm nổ vang truyền ra. Hòn đá nổ tung, mặt đất mạnh mẽ run lên, chỉ thấy Lâm Phong vị trí đỉnh vũ, cái kia bàn đá, bị hắn trực tiếp một quyền hạ xuống, oanh thành bột phấn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.